Làm sao? Bạch Huyên, Sở Phong Miên, hai người các ngươi không định đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân công tử đột nhiên đứng ra. Đại Nghĩa Lang Nhiên nói ra. Chúng ta có thể đi tới nơi này Nhan Cổ Long Đế Động Phủ. Cũng đều là may mắn mà có Tư Không huynh. Làm sao hiện tại các ngươi muốn qua sông Đoạn Cầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm người nhưng không thể không có lương tâm. La Thần ở một bên cũng là phụ họa nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, chỉ là đi phụ trách dẫn đi yêu thú thôi. Chờ chúng ta tiến vào trong động phủ. Tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi vậy đi vào. Không sai, Bạch Huyên, Sở Phong Miên. Hai người các ngươi nghe theo ta an bài. Ta cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Không Hiên lạnh giọng nói ra. Mơ hồ ở giữa. Cũng là một cỗ linh lực áp bách mà đến. Lạnh lùng mở miệng nói. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi. Bạch Huyên khí sắc mặt đỏ bừng. Vừa muốn mở miệng nói cái gì. Cũng là bị Sở Phong Miên một thanh đánh gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người chúng ta, tự nhiên tuân theo. Sở Phong Miên mở miệng nói. Sắc mặt lại là lộ ra mấy phần không cam lòng. Nhưng là tựa hồ vậy chống cự không nổi Nhan Cổ Long Đế Động phủ dụ hoặc. Lưu lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, Tỳ Không Hiên trên mặt lộ ra mấy phần quỷ dị ý cười đường. Vậy thì tốt, hiện tại liền để ta tới phân phối nhiệm vụ. Một hồi liền từ ta cùng Vân Huynh hai người. Lưu tại cuối cùng, để phòng bất trắc, để ta tới phụ trách mở ra cái này Nhan Cổ Long Đế Động Phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lân Huynh cùng La Huynh. Liền là phụ trách chú ý nhìn xem có hay không cá lọt lưới yêu thú. Trước đi đối phó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cái này dẫn dụ yêu thú sự tình, liền giao cho Bạch Huyên cùng Sở Huynh. Sở Huynh dù sao nhưng là có chân long huyết mạch, đối phó mấy con nho nhỏ yêu thú, cũng không thành vấn đề. Chúng ta xuất trước tiến vào động phủ. Các loại Sở Huynh giải quyết cái kia chút yêu thú, cũng có thể đi theo tiến đến. Tỳ Không Hiên mở miệng một khắc, Đại Nghĩa Lang Nhiên, tựa hồ là công chính vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là trên thực tế, lại là tướng nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Giao cho Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đến tại bọn họ, thì là nhặt cái có sẵn, tiến đến Nhan Cổ Long Đế Động Phủ. Nghe Tỳ Không Hiên lời nói, Bạch Huyên sắc mặt đã là khí đỏ bừng, nghĩ không ra đi theo Tỳ Không Hiên đến đây, lại là lựa chọn đưa nàng. Khi làm mồi dụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ngay cả Sở Phong Miên trong lòng, đều là sát cơ hiện lên. Cái này Tỳ Không Hiên tướng chúng nhân trước đưa đến cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, mới vạch mặt, hiện tại liền xem như đi. Vậy không đường có thể đi. Muốn một mình rời đi lời nói. Muốn một người đối mặt nguy hiểm loạn táng hải. Nguy hiểm vô cùng. Căn bản vốn không nhưng có thể còn sống rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Không Huynh giỏi tính toán. Để hai người này trước tiến vào đến Nhan Cổ Long Đế Động Phủ đến. Lại đối giao bọn họ. Bọn họ hiện tại liền xem như đi. Cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể là nghe theo Tư Không Huynh an bài. Vân công tử cười lạnh liên tục. Hướng về Tỳ Không Hiên truyền âm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta liền nói Tư Không Huynh vì cái gì mang đến dạng này hai cái vướng víu. Nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ. Hừ, Bạch Huyên tiện nhân kia. Ta theo đuổi nàng hồi lâu. Nàng lại dám cự tuyệt ta. Hôm nay chính là cho nàng một bài học thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Không Hiên sắc mặt âm hàn mở miệng nói. Về phần tiểu tử kia, hắn huyết mạch có chút đặc thù.